Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1648, chương 1650, quái lạ. Ma Nguyên Tiểu bảo bối, ở đâu bên trong, nhanh nhảy ra nha, răng lớn nghênh ngang, dùng người tư thế, đi ra lục thân không nhận bộ pháp, toàn bộ trong ma cung, cũng không cái gì vệ sĩ. Một ít uy lực cực kỳ khủng bố trận pháp cấm chế. Đối với này chỉ màu đen răng lớn tới nói, càng là dường như chính mình đình viện một dạng, không thể đối với nó tạo thành trở ngại chút nào. Hắn xuyên qua cấm chế dày đặc, cuối cùng đi tới ma cung hạch tâm khu vực, một tòa đường kính 100 mét, cao tới ngàn thước to lớn màu đen ma thạch, đứng sừng sững ở trung ương nhất. Phảng phất là một đoạn màu đen trụ đá một dạng, tỏa vô cùng vô tận màu đen mịt mờ, tại mọi thời khắc đều đang hướng ra ngoài tản ra hắc chiều. Đây chính là ma nguyên. Màu đen răng lớn đứng tại chỗ, cánh vai hình như là nhân thủ một dạng, nâng cằm của chính mình suy nghĩ, ngươi là ai? Ngươi vào bằng cách nào? Đột nhiên một cái khiếp sợ âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Đã thấy một cái nắm giữ tiên đế sơ giai tu vi ma tướng từ ma cung nơi sâu xa đi ra. Nhìn thấy này chỉ màu đen răng lớn, nhất thời lấy làm kinh hãi, vội vã hét lớn hỏi, ôi chao, răng lớn cũng sợ hết hồn dáng vẻ, làm sao ở đây còn có người? Nó hỏi ngược lại nói, ngươi là người phương nào? Vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cái kia ma tướng gặp này răng lớn, một bộ chủ nhân dáng dấp tư thế, nhất thời cũng có chút mộng, nói, ta chính là Lăng Tiêu Ma Cung bốn đại ma vương một trong, đóng giữ nơi này, trông coi ma nguyên, người chẳng lẽ cũng là bệ hạ dưới quyền ma tướng? Trước đây vì sao chưa từng gặp ngươi? Này hắc nha lớn lên tà tính, sức mạnh quỷ dị, có một ít ma tức, nhìn không giống như là kẻ tốt lành gì. Trông coi ma nguyên, răng lớn cánh vai chỉ vào màu đen đá tảng, nói, đây cũng là ma nguyên. Ngươi, ngươi không biết, ma vương mới cảm thấy không đúng. Nói, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Làm sao hỗn tiến vào? Màu đen răng lớn cười lớn khẳng khặc, sau đó đứng vững, hai cánh ở trước ngực vừa chắp tay. Nói, răng lớn tòa hoàng kim thánh đấu sĩ tấu lên, ma vương ngẩn ra, màu đen răng lớn đã nhào tới, a đát, tiếp thu yêu cùng chính nghĩa chi quyền đi, ngày nha lưu tinh quyền, a cộc cộc cộc, hai cánh hóa thành hình quả đấm, trong chớp mắt, không biết đánh ra bao nhiêu quyền, người này là muốn chết, ma vương nổi giận, ra tay, tiên đế cấp cường giả. Uy lực tự nhiên là cực kỳ khủng bố, nhưng hắn đế cấp cường đại thần thông, ở đằng kia ô nha quyền trước mặt, giống như mỏng tuyết bị liệt nhật bạo chiếu một dạng, nháy mắt tiêu tán thành vô hình, nha cánh như quyền, toàn bộ đều khắc ở trên mặt của hắn. Một trận từ chưa cảm thụ qua khuôn mặt đả kích cảm giác truyền đến. Ở một mảnh, a cộc cộc cộc cộc, treo trong tiếng kêu. Vị này ma cung bốn đại ma vương một trong tiên đế. Đầu một trận tả hữu điên cuồng bày, sau đó gương mặt xưng thành đầu lợn, trực tiếp tự hôn mê đi. Hắn từ chưa nghĩ quá, thân là tiên đế chính mình, dĩ nhiên sẽ bị người như vậy hành hung, sẽ bị người dùng phương thức này đánh bại. Đánh xong kết thúc công việc, răng lớn cười quái dị vài tiếng, lắc mình biến hóa. Hóa thành một cái mắt to mày rậm lười biếng người trẻ tuổi. Không phải Tôn Phi lại là ai? Dựa vào này Druid biến thân thần thông diệu dụng, hắn đã thành công lặn xuống đến trong ma cung. Không xong, quên hỏi Mục Vân lão gia hỏa, như thế nào mới có thể bóp tắt ma nguyên, đưa nó đánh nát tựu được chưa? Tôn Phi đứng ở to lớn màu đen trụ đá trước mặt, có chút làm khó dễ. Hắn cẩn thận quan sát, này màu đen trụ đá, làm như có vô số viên nhỏ bé màu đen cạnh mặt cảnh giác hạt tròn tạo thành. Từng cái hạt nhỏ, bên trong đều làm như ẩn chứa vô tận vị diện không gian một dạng. Ẩn giấu hư không vô tận giống như vậy, lờ mờ có linh khí lưu chuyển. Hít, này màu đen hạt nhỏ bên trong, vì sao có linh khí di động? Không giống là tà ác đồ vật a. Tôn Phi vuốt cằm của chính mình. Bên ngoài, kinh khủng chiến đấu tiếng không ngừng truyền đến. Không nghĩ tới, Lý Mục người này lại có thể ở trung ương đại ma chủ công kích bên dưới. Chống đỡ thời gian lâu như vậy, xem ra hắn là đã chân chính thức tỉnh rồi đây. Tôn Phi tự lẩm bẩm, nói, bất quá, Tiểu Diệp Tử cùng con chuột con hai người này, tại sao còn không đến? Lẽ nào bị những ma tử kia ma cháu cản lại? Đó cũng quá mất mặt đi. Lời còn chưa dứt, ta phảng phất nghe được có người ở sau lưng khen ta soái. Đao kiếm ánh sáng nhẹ lóe lên, một bộ áo xanh Đinh Hạo cũng đến. Ngươi khả năng nghe nhầm. Thứ ba cái thanh âm xuất hiện chính là Diệp Thanh Vũ, nói người này đang oán trách chúng ta động tác quá chậm. Hơn nữa hắn vẫn còn nói cái kia hai cái rất khó nghe biệt hiệu. Phi thăng giả trận doanh ba đại tuyệt thế. Quả nhiên là hào không ngoài suy đoán đi tới trung ương ma đình. Tôn Phi cười hì hì. Nói, con chuột, lá cây, các ngươi mau đến xem nhìn. Ta làm sao cảm thấy được. Này cái gọi là ma nguyên. Có chút quái lạ đây. Đinh Hảo cùng Diệp Thanh Vũ đều đi tới màu đen trụ đá trước mặt. Không sai, này trụ đá tạo thành hạt căn bản, đủ có ngàn tỷ, từng cái hạt căn bản bên trong, đều mơ hồ có trí thuần linh khí di động lưu truyền. Nhưng một khi tỏa ra đến hạt căn bản ở ngoài, thì lại đã biến thành vô tận ma khí hắc chiều. Chuyện gì thế này? Xem ra ma nguyên tuyệt đối không giống như là Mục Vân nói đơn giản như vậy. Bất quá, Mục Vân tiên chủ vì sao còn chưa tới đến? Này lão cẩu nhìn tựu không phải là cái gì hảo điều. Ta sợ hắn ở sau lưng quấy phá. Không cần phải để ý đến hắn. Chúng ta trước đêm này ma nguyên, trực tiếp hái phong ấn. Sau đó đi giúp Mộc Đầu, đem trong lúc này ma tổ nắm lấy. Một phen nghiêm hình tra tấn, hỏi rõ là được rồi. Mộc Đầu chính là Lý Mục a, ta mới ban cho hắn biệt hiệu. Ngoặc kép, nhìn Tôn Phi hi hi ha ha mặt, Diệp Thanh Vũ cùng Đinh Hạo đều không còn gì để nói. Con chuột, lá cây, Mộc Đầu, đây đều là cái gì nát biệt hiệu a? Nếu như đổi thành bị người cho bọn họ lên loại này biệt hiệu, đầu đều cho đánh lệch. Bất quá, Đinh Hảo cùng Diệp Thanh Vũ đều đồng ý Tôn Phi phán đoán. Này ma nguyên, có gì đó quái lạ, cắt không thể trực tiếp phá tan, cần phải xử lý thích đáng. Ba người liên thủ, đang muốn phong ấn này màu đen ma nguyên thạch trụ, nhưng rất nhanh phát hiện, lộ ra ở đại điện ở ngoài này bộ phận, cũng chỉ là ma nguyên một tiểu bộ phận, ở toàn bộ ma cung đại điện bên dưới. Còn có diện tích khổng lồ màu đen nham thạch, cùng khối này tinh thể hạt tròn trụ đá liên kết. Ba đạo hơi thở cực kỳ mạnh, hướng về trong ma cung bay tới, là ma cung cái khác ba đại ma vương. Các ngươi, phốc phốc phốc, đao quang lóe lên, ba đại ma vương vừa tới kịp nói ra khẩu vài chữ, tựu bị triệt để chém giết ở ngoài trăm thước. Đáng thương a, đường đường tiên đế cấp tồn tại, ở toàn bộ ma trong đình, cũng là chỉ đứng sau phương hướng bốn đại ma chủ tồn tại. Kết quả gặp quá mạnh mẽ người, vừa lộ mặt tựu thành diễn viên quần chúng, đến chết cũng không xứng có họ tên. Đừng, Tôn Phi lúc này mới kịp xuất khẩu, hắn u oán nhìn Đinh Hạo, nói, người này xuất đao cũng quá nhanh hơn điểm, sáu cái sống khẩu hỏi a. Toàn bộ ma cung, cảnh tối lửa tắt đèn cùng quỷ ốc một dạng, cũng chỉ còn lại có này ba cái vớ va vớ vẩn. Người giết tất cả, hỏi thế nào lời, Đinh Hạo nói, đi giúp Mộc Đầu, nắm lấy ma tổ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu,